Công chúa đón dâu, chương 88, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Từ cách đây rất lâu, công chúa của vong linh tộc đã yêu một người, mà người này trùng hợp chính là một thiếu nữ bị chọn làm vật tế cho thần linh. Công chúa cứu lấy thiếu nữ kia cũng yêu công chúa. Hơn nữa công chúa vận dụng tất cả pháp lực của mình để mang thai một đứa trẻ. Bởi vì tình yêu của các nàng là không được cho phép. Vị thần kia bị đoạt đi vật tế ôm tức giận, liền giáng cho các nàng một lời nguyền rủa. Hậu nhân của các nàng, đời đời lưu ở nhân gian làm nữ nhân, vĩnh viễn cùng hồn ma quỷ dây dưa. Bởi vì con gái của hai người chỉ có thể ở nhân gian làm người. Vĩnh viễn không cách nào trở lại vong linh giới. Nhưng, nữ hài này tất lại có huyết thống vong linh tộc, cho nên nàng có thể thấy quỷ hồn. Bản thân cô bé cùng loài người bất đồng, máu của nàng có thể hóa giải tất cả tật bệnh trong nhân gian. Vì để huyết thống có thể kéo dài, nàng lại cùng người nhân gian kết hợp. Dần dần, trong nhân thế xuất hiện một tộc người. Các nàng chính là minh linh tộc, một tộc người chỉ có nữ nhân. Nếu mắt trái màu bạc có nghĩa là nam tử, nghịch ngợm can quấy, tinh quái, nếu mắt phải màu xanh da trời vì nữ tử, xinh đẹp như tiên, tài hoa hơn người, máu của minh linh tộc có thể trị bách bệnh, diệt trăm độc, năng lực này đưa các nàng tới vô số cuộc chiến. Vì muốn cuộc sống hòa bình, bọn họ không thể không trốn trong rừng sâu núi thẳm. Thế nhưng mỗi đôi tình lữ cả đời chỉ có một hài tử lại khiến cho tộc người này ngày càng suy yếu. Nhưng là, trời cao có đức hiếu sinh. Hơn nữa, mấy vị thần linh hẹp hòi trước kia cũng không muốn để các nàng biến mất. Dẫu sao ở nhân gian đời đời chịu khổ càng để cho họ thống khoái. Cho nên ngay tại thời điểm các nàng muốn hầu như bị tiệt diệt không còn lại gặp được người của Huyễn Linh gia. Gia tộc Huyễn Linh trước nay đều chú tâm nghiên cứu y thuật độc vật. Trên giang hồ có ảnh hưởng không nhỏ. Dưới sự bảo vệ của Huyễn Linh gia, Minh Linh tộc được hồi phục tinh lực. Vì vậy giữa bọn họ đã nhiều đời giao hảo. Cha của Đàn Đàn tên gọi là Hầu Hồ Tôn. Mẹ là Luyến Phong, mẫu thân của Tư Vực và Huyễn Linh địa từ nhỏ đã chơi đùa chung các nàng. Khi đó ông nội của Đàn Đàn, Dương gia là tộc trưởng Minh Linh tộc. Nàng cùng phụ thân của hoàng hậu vì minh linh tộc mà biên ra một bức xuân cung đồ. Huyễn Linh địa nghịch ngợm phá phách nhìn bên trên tranh vẽ dây dưa hai nữ nhân một người mắt trái màu bạc. Một người mắt phải màu lam, trong bụng cảm thấy hết sức thú vị. Hầu Hồ Tôn ở một bên đòi cũng phải xem, bởi vì từ Huyễn Linh địa luôn bất hảo với nam tử của minh linh tộc vì thế nàng luôn luôn thích khi dễ Hầu Hồ Tôn. Thế cho nên đang lúc tỷ tỷ Huyễn Linh Thiên đang chăm chú nhìn nàng liền dùng bút tô đen hai con mắt kỳ lạ của hai người trong bức tranh. Bức tranh liền biến thành hai cô gái độc nhãn xinh đẹp đang dây dưa. Đợi đến Hầu Hồ Tôn đoạt được tranh vào tay, khuôn mặt trên bức họa này đã bị tàn phá hư hao hoàn toàn. Sau đó, bởi vì Huyễn Linh đi phá hủy trí bảo của Minh Linh tộc, cho nên nàng đành đáp ứng Hầu Hồ Tôn nếu như hậu nhân của nàng sau này gặp nạn. Dựa vào bức họa này làm tín vật cho Huyễn Linh địa. Tín vậy này, thật là, về sau trên giang hồ có một bang phái mới cổ độc môn. Môn chủ ban đầu là Huyễn Linh Thiên, sau nàng chạy đi làm hoàng hậu, môn phái liền giao cho hữu sứ, Ngu Hải, tên Ngu Hải này chính là loại mặt người dạ thú. Vốn hắn là nên bảo vệ minh linh tộc, nhưng lại kéo người chạy đi tàn sát tộc nhân này. Hắn chính là vì muốn lấy loại máu có thể giải được bách độc trong thiên hạ. Có điều, hắn còn chưa biết, trong minh linh tộc chỉ có máu của nữ nhân mắt lam mới hữu dụng. Một khi máu này lẫn vào với máu nữ nhân mắt bạc, hoặc là máu của người ngoại tộc thì sẽ mất đi tác dụng. Cho nên sau một phen bọn họ chém giết cuồng loạn, máu tươi chảy thành sông lẫn lộn chung một chỗ, có lấy được máu cũng là vô dụng. Vì vậy, hắn vô cùng tức giận sau này đã phái người hạ độc dược không có thuốc giải phi thiên lên người Huyễn Linh Thiên và Huyễn Linh Địa. Mắt thấy minh linh tộc sắp tiêu biến, Huyễn Linh Địa đến nơi bọn họ vừa bị tàn sát đã thấy hầu như không còn thôn xóm gì thế nhưng tại đây lại xảy ra kỳ tích. Trong lúc thương tâm vô cùng, Nguyễn Linh Địa tại ổ gà của nhà của hầu Hồ Tôn phát hiện một đứa trẻ sơ sinh có mắt trái màu bạc. Nàng chính là Đản Đản. Nhìn thấy Minh Linh tộc chỉ còn sót lại một tiểu nữ hài, Nguyễn Linh Địa thật không nói được một lời. Hơn nữa bên người đứa trẻ còn đặt quyển Xuân Cung đồ bị mình vẽ hư. Lại càng muốn độn thổ cho xong. Nhưng nghĩ lại Đản Đản sau này lại chính là tộc trưởng tương lai của Minh Linh tộc. Cho nên, Nguyễn Linh Địa liền đem Đản Đản nuôi dưỡng ở bên người. Truyền thụ sở học cả đời. Bởi vì chất độc Nguyễn Linh Địa chúng phải so với Nguyễn Linh Thiên nặng hơn rất nhiều. Lại có nội thương trong người. Cho nên, đợi không được đến lúc Đản Đản khôn lớn thành người kết hôn sinh con thì đã vội game over. Tác giả ghi là game over nhé, mình không có chế. Vì thế cũng chỉ có thể nói với tỷ tỷ mình cố gắng đợi nữ nhi của Đản Đản ra đời lấy máu giải độc. Đây cũng là một nguyên nhân nho nhỏ vì sao hoàng hậu muốn lưu lại Đản Đản. Bảo vệ Đản Đản, thậm chí đem con gái của mình gả cho Đản Đản. Nguyễn Linh Thiên nhận được một giọt máu từ ngoại tôn liền khử trừ được phi tiên độc. Mọi người cảm thấy vô cùng thần kỳ. Bây giờ Đản Đản cùng Lam Tuyền cũng coi như hoàng thất. Được triều đình bảo vệ, huyết thống Minh Linh tộc được kéo dài. Đây chính là công lao to lớn của gia đình nhà Nguyễn Linh. Thế nhưng, không biết sau cố gắng sinh tồn của Mi Linh tộc, vị thần linh hẹp hòi kia có thể lại thêm lấy gây khó khăn hay không đây? Muốn biết như thế nào? Xin mọi người tự mình đoán đi. Ha ha, cách chương.